Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3010, chương 3011, Tứ Hải Long Đình trả thù. Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người cũng không có làm trận đáp ứng Diệp Chân yêu cầu, mà chính là xưng gây chuyện thể lớn, muốn trở về thận trọng thương nghị. Dù sao cũng là tại Ngũ Tiên Tông bên trong mới thiết lập pháp đường, mà cái này pháp đường lại là quản lý sở hữu môn nhân. Nói cách khác, Ngũ Tiên Tông đem lại thêm một cái châm Ngũ Tông quyền lực chấp pháp cơ cấu. Chợt nhìn, cái này pháp đường quản lý Ngũ Tông đệ tử, thậm chí có khả năng vượt lên Ngũ Tông phía trên. May mà là Diệp Chân nói tới cái này pháp đường muốn theo nếp độ mà phép tắc làm theo từ 5 vị sư huynh nghị định xét duyệt tăng giảm. Nếu không phải cái tiền đề này, chỉ sợ 5 người ngay tại chỗ cự tuyệt, ai cũng không nguyện ý chính mình trên đầu đột nhiên thêm một cái đại gia. Hiện tại Diệp Chân nói ra điều kiện tựa như là hắn muốn làm Ngũ Tiên Tông hình roi, nhưng cái này cây roi làm sao rút ra, có thể rút ra người nào, không thể rút ra người nào. Từ 5 vị thái thượng định chế quy tắc. Bất quá, nói đi thì nói lại, Diệp Chân đề nghị nhượng 5 người nhưng lại 10 phần tâm động. Diệp Chân đề nghị này hoặc có thể giải quyết Ngũ Tiên Tông nội bộ trước mắt vấn đề lớn nhất Ngũ Tông riêng phần mình nội đấu không nghỉ, đây là một cái làm phức tạp phù tôn 5 người vài vạn năm mà không pháp giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Không phải là không có biện pháp giải quyết, mà chính là không có một cái nào nhượng 5 vị sư huynh đệ đều nguyện ý tiếp nhận phương pháp giải quyết, không muốn hư danh, lại không muốn để cho vị sư huynh nào đệ bởi vậy quyền một người độc tôn. Cứ như vậy để tiếp tục kéo dài, Ngũ Tiên Tông có thể sẽ chia ra thành ngũ đại tông môn, mà không phải một cái chỉnh thể. 5 người tuy nhiên chính trị khứu giác thượng xứ điểm, nhưng là nhãn quang vẫn là có, cho nên trở lại Ngũ Tiên Tông bí cảnh về sau, Phù Tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người lần nữa như vậy sự tình triển khai lưỡi thương môi tiễn, tranh luận có thể xưng kịch liệt. Diệp Chân nhập Ngũ Tiên Tông thay sư thu đồ đều không có vấn đề, mới nghĩ cách đường. Cái này có thể giải quyết Ngũ Tiên Tông trước mắt phát triển tai họa ngầm cơ cấu, cũng không có vấn đề. Mấu chốt là nhượng Diệp Chân đảm nhiệm Ngũ Tiên Tông mới nghĩ cách đường đường chủ chuyện này, gây nên Liên Mặc cùng lệnh Xiêm mãnh liệt phản đối. Lý do cũng rất đơn giản, nếu là Diệp Chân cái này pháp đường đường chủ làm việc thiên tư đâu. Kỳ thực nói trắng ra chính là sợ Diệp Chân khuynh hướng Phù Tô cùng lãnh thủ thiên mạch này, mà hà khắc đợi 2 người bọn họ môn hạ đệ tử. 2 người kiên quyết phản đối, nhượng thương nghị một lần lâm vào cục diện bế tắc. Sau cùng, lại là đại sư huynh Phù Tô lại đem nan đề ném cho lệnh Xiêm cùng Liên Mặc 2 người, để bọn hắn ra một cái đảm nhiệm pháp đường đường chủ thí sinh thích hợp. Lại hoặc là tìm một cái giải quyết trước mắt Ngũ Tiên Tông nội bộ lo lắng âm thầm phương pháp. Trước đó Thiên Vận Tông ủng hộ Bắc Hải, mà cái khác Tứ Tông đệ tử không tuân thủ minh ước. Hỗn Nguyên Tông càng là phái ra Tạo Hóa Thần Tướng ngăn cản Thiên Vận Tông. Từ trình độ nào đó mà nói, đã nói lên Ngũ Tiên Tông nội bộ tranh đấu đã đạt tới một cái kịch liệt trình độ. Lần này vẻn vẹn đối mặt minh hữu, này lần tiếp theo nếu là đối mặt địch nhân đâu, Ngũ Tiên Tông Ngũ Tông có phải hay không vẫn như cũ tất cả kỳ sử. Nếu là nói như vậy, đừng nói là Phục Hưng Tông môn, cũng là Ngũ Tiên Tông thân thể, chỉ sợ cũng cách diệt vong không xa. Đã chính là lệnh Xiêm cùng Liên Mặc cũng vô pháp né tránh vấn đề này, mà Diệp Chân vô luận là thân phận vẫn là cái khác, tựa hồ cũng là đảm nhiệm pháp đường đường chủ thí sinh thích hợp. Duy một rắc rối, cũng là lệnh Xiêm cùng Liên Mặc sợ Diệp Chân khuynh hướng Thiên Vận Minh núi hai tông, sau cùng vẫn là bát sư muội Trang Ninh Băng làm thăng bằng, cũng làm ra cuối cùng quyết định. Diệp Chân muốn thành lập pháp đường, chấp pháp lúc tất theo nếp độ, mà Ngũ Tiên Tông phép tắc làm theo tất suất từ phù tô, lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng năm nhân thủ, vô luận là tăng giảm sửa đổi, đều phải từ năm người toàn bộ thông qua mới được. Bọn họ đều có thể đem cái này phép tắc định cẩn thận một điểm. Như vậy theo nếp độ chấp pháp pháp đường, muốn bất công chiếu cố một phương nào khả năng cũng là phi thường tiểu. Đương nhiên không thiếu được cho Diệp Chân cái này pháp đường đường chủ mặc lên một số trói buộc. Tỷ như Diệp Chân chỉ có thể theo nếp độ quản lý cấp bậc nhất định trình độ phía dưới đệ tử. Muốn xử trí những cái kia như là tạo hóa thần nhân, Ngũ Tông Tông chủ các loại quan trọng đệ tử hạch tâm, liền muốn báo cáo bọn họ 5 người đồng ý tài năng chấp hành. Mà pháp đường đường chủ phía dưới, khi thiết lập lục đại pháp đường chấp sự, bọn họ 5 vị sư huynh cùng Diệp Chân có thể các đề cử một người vì pháp đường chấp sự. Mà pháp đường chấp sự bổ nhiệm và bãi miễn, làm theo nhất định phải thông qua bọn họ 5 người đồng ý. Đây coi như là bọn họ hạn chế Diệp Chân một cái khác thủ đoạn trọng yếu. Cái này ở trong chi tiết, 5 người trọn vẹn thương nghị tranh luận 3 ngày mới không sai biệt lắm. Mà cái này trong vòng 3 ngày, tại Bắc Hải Diệp Chân lại thu đến một cái phi thường trọng yếu tình báo. Tứ Hải Long Đình có động tác, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân bổ nhiệm Bích Lân Long Cung Thủy Quân thống lĩnh Đủ Điện 3 người đem thủy tộc tiến bộ dũng mãnh phân phương hướng truy kích Long Hải thủy tộc đại quân vỡ quân, đồng thời không ngừng càn quét vùng nước, công chiếm ven đường thủy phủ, thu nạp Bắc Hải thủy tộc lớn mạnh phe mình. Đến hôm qua, trừ đã khôi phục trước đó Bích Lân Long Cung vùng nước bên ngoài, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Đủ Điện 3 người đã riêng phần mình công chiếm Bàng Đại Thủy Vực, tình thế lớn nhất Kình Đủ Điện, thậm chí công chiếm Thiên Sơn Long Cung toàn cảnh. Thế nhưng là, Tứ Hải Long Đình phản kích cũng vào lúc này ngang nhiên xuất hiện. Một vị long tộc cường giả cực kỳ đột ngột xuất hiện, chỉ là mấy trường liền để Diệp Chân bổ nhiệm Bích Lân Long Cung Thủy Quân thống lĩnh Đủ Điện tại chỗ hóa thành cho bụi, cùng Đủ Điện cùng nhau hóa thành bay. Còn có mấy ngàn thủy tộc tinh nhuệ, Đủ Điện đoạn đường này thủy quân thế công đại bại, mất Đủ Điện trước đó thu nạp thủy tộc hội binh, nhất là những cái kia còn không có nô dịch khống chế thủy tộc, tất cả đều tứ tán. Trước đó chiếm đoạt chi địa, mặc dù không có thất thủ, nhưng đã tiến vào mất liên trạng thái. Sau đó không bao lâu, vị này long tộc cường giả lại xuất hiện tại Phá Hải Đại Thánh xuất lĩnh thủy tộc đại quân tiên phong bộ, vẫn như cũ là vô cùng đơn giản vài chiêu, mỗi một kích lại đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Xuất thủ phụ cận Bắc Hải nước biển cơ hồ sôi trào, Phá Hải Đại Thánh dưới trướng thủy tộc thương vong chừng hơn vạn. Phá Hải Đại Thánh cũng tại một kích này trong hóa thành cho bụi. Thu đến cái này đến từ Nghiêu Nhị xếp vào tại thủy quân trong thám tử phát tới tình báo lúc, Diệp Chân như muốn sụp đổ, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Phá Hải Đại Thánh chủ dạng này không? Bất quá, sau đó Diệp Chân thu đến tình báo mới nhất cùng Phá Hải Đại Thánh báo bình an tin tức, mới buông lỏng một hơi, nhưng vẫn như cũ sợ không thôi. Tại vị kia long tộc cường giả trong công kích, hóa thành cho bụi, chính là Phá Hải Đại Thánh tinh huyết phân thân. Trước đây bởi vì hiển thánh thủy phủ xuống thông hướng chân huyền đại lục ở bên trên cổ Na Di trận, bị Minh Đường tiến công nguyên nhân, nhượng Diệp Chân cảnh giác không thôi. Bởi vì Minh Đường là bọn họ cùng nhau từ chân huyền đại lục đến Hồng Hoang Bạch Tự tại dẫn tới, mà trước mắt còn có một cái Ngô Thuật hạ lạc bên ngoài, sống chết không rõ. Nếu là cái này Ngô Thuật cũng lên cùng Bạch Tự tại đồng dạng ý nghĩ đâu. Cái này khiến Diệp Trần lo lắng không thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu là cái này Ngô Thuật thật lên cùng Bạch Tự Tại đồng dạng ý nghĩ, coi như dẫn ngoại nhân cướp đi hiển thánh thủy phủ lòng đất lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, như vậy cũng nhất định phải có Na Di trận phù mới có thể mở ra đại trận. Mà muốn mưu đồ này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận phù cũng chỉ có thể từ Diệp Trần, Liêu Phi Bạch, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh bốn người trên thân nghĩ biện pháp. Diệp Trần ngược lại không có việc gì, liền sợ bọn họ không tìm đến hắn. Sư tỷ Liêu Phi Bạch thâm cư không ra ngoài, cũng không nhất định tìm tới. Như vậy chỉ huy thủy quân Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh liền thành yếu kém nhất cũng dễ dàng nhất tìm tới một vòng. Bây giờ Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh mỗi người đến Diệp Trần mấy kiện hậu thiên linh bảo, lại tại đại quân công phạt trong đến không ít Bắc Hải thủy quân, thậm chí là Long Vương ấn tỷ, dùng để lớn mạnh bọn họ tự thân thủy quân ấn tỷ. Có thể nói, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh trong tay hai người thủy quân ấn tỷ đã so trước đó bất luận một vị nào Bắc Hải Long quân phủ dưới trướng Long Vương ấn tỷ uy năng cường đại. Loại tình huống này, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh tuy nhiên tu vi còn vây ở đạo cảnh, nhưng lại có được tạo hóa cảnh chiến lực, nhất là tại Bắc trong biển lúc đối mặt tạo hóa cảnh trung hậu kỳ thủy tộc cũng có lực đánh một trận. Bất quá Diệp Trần lại lo lắng bọn họ đụng phải mạnh đại tạo hóa thần nhân hậu kỳ, thậm chí là tạo hóa thần tướng đánh bất ngờ, tìm bọn hắn khảo tra thông hướng chân huyền đại lục lưỡng giới thượng cổ Na Di trận phù. Cho nên liền sớm nhắc nhở bọn họ một chút, phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn bại lộ quá nhiều chính mình, tận lực che giấu mình chân thân. Phá Hải Đại Thánh cũng bởi vì Diệp Trần cái này nhắc nhở mà giữ được nhất mệnh. Báo bình an thông tin bên trong, đối Diệp Trần là cảm tạ không thôi, cũng là sợ không thôi. Nếu không phải Diệp Trần nhắc nhở, hắn lấy tinh huyết phân thân phía trước, chân thân ở phía sau lời nói, hôm nay hắn coi như triệt để hóa thành cho bụi. Không bao lâu, đến trở về từ cõi chết Phá Hải Đại Thánh cảnh báo Tĩnh Hải Đại Thánh, cũng phát tới tranh báo, có tuyệt thế cường giả ngang nhiên xuất thủ, tập sát dưới trướng hắn thủy quân tiên phong. Nhưng cho dù có cảnh báo vẫn như cũ tổn thất nhất tôn tinh huyết phân thân và mấy ngàn tinh nhuệ. Nhiều như vậy thủy tộc đại quân, người tính toán có đề phòng, cũng vô pháp ngăn trở một vị không để ý đến thân phận toàn lực xuất thủ trả thù Long tộc cường giả. Sau đó, Tĩnh Hải Đại Thánh mang tới một cái chuẩn xác vô cùng tin tức, Tứ Hải Long Đình xuất thủ chính là một vị tạo hóa thần vương cảnh Long tộc. Cái này khiến Diệp Trần sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt liền ý thức được, đây là Tứ Hải Long Đình trả thù tới. Tứ Hải Long Đình không trả thù làm theo đã, vừa báo phục cũng là tạo hóa thần vương cảnh Long tộc. Cơ hồ là tiếp vào Tĩnh Hải Đại Thánh tình báo chính xác trước tiên. Ý thức được điểm này, Diệp Trần toàn thân lông tơ liền nổ đứng lên. Diệp Trần lấy tốc độ nhanh nhất hạ lệnh nhượng ba quận toàn bộ giới nghiêm, nhượng ba quận quan lại toàn bộ phân tán ra đến, đồng thời nhượng Trường Lăng quận thành chỉ huy tác chiến Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ lập tức lấy tinh huyết phân thân bày ra, ẩn tàng chân thân. Diệp Trần là thật sợ a, nếu là Tứ Hải Long Đình đem trả thù mục tiêu khóa chặt vì Bắc Hải ba quận Trường Tầng, này Diệp Trần cũng trở nên cực độ đau đầu. Loại này trảm thủ chiến thuật là Diệp Trần am hiểu nhất, nhưng nếu là người khác thi triển đến Diệp Trần trên thân, Diệp Trần cũng sẽ khó chịu vạn phần. Một cái tạo hóa thần vương cảnh Long tộc thật không phải bình thường. Diệp Trần đã mệnh lệnh Nam Man thần vương, Di Liệt, Đại Khâm bốn vị Nam Man thần xà dưới trướng 200 khổ tu tế ti xuất thân Lạc Nhật thần xà đều đã toàn bộ thời khắc chờ lệnh. nếu là Tứ Hải Long Đình phái tới vị này tạo hóa thần vương cảnh long tộc, thật muốn đối Diệp Chân dưới chướng lực lượng áp dụng trả thù tính trảm thủ hành động. Chỉ cần xuất hiện tại Bắc Hải ba quận bên trong, như vậy Diệp Chân liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn, trọng thương hắn. Diệp Chân cái này nhất đẳng cũng là 2 ngày, bất quá cũng không có chờ đến vị kia tạo hóa thần vương cảnh long tộc lần nữa trả thù tình báo, lại chờ đến Ngũ Tiên Tông tin tức muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh.